Chương 758, mắt cho coi thường người khác. Đây là lão bản trừng lớn một đôi mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Phong lập tức xuất ra 72 cái ngũ giai ma thú ma hạch, 7 cái ma thú cấp sa u ma hạch lúc, hắn một trái tim vẫn là vô cùng không có tiền đồ cuồng loạn nhảy lên. Chơi ạ, đứng ở trước mặt hắn cái này thanh tú thiếu niên đến tột cùng là bực nào tồn tại vờ ơ y ma có thể tiện tay xuất ra nhiều như thế cao cấp ma thú ma hạch. Phải biết, ngũ giai ma thú cấp sa u phi thường cường đại, liền ngay cả trong truyền thuyết thất cấp đại ma thể sư xuất tay cũng chưa chắc có thể giết chết. Dù sao, cao cấp ma thú cũng là có trí khôn, nếu như phát hiện không địch lại tất nhiên sẽ ngay đầu tiên chạy trốn. Mà muốn liệp sát ngũ giai ma thú cấp sa u, nhất định phải ở trên thực lực tuyệt đối đem áp chế. Rất hiển nhiên, vẹn vẹn thất cấp đại ma thể sư thực lực là con ở thìa u rất nhiều hung chi, vẫn là 72 cái ma hạch cấp 5, 7 cái lục giai ma hạch chỉ sợ, chỉ có bát cấp đại ma thể sư thậm chí trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thể sư xuất tay mới có hy vọng. Chẳng lẽ, trước mắt cái này thành tú thiếu niên đúng là một tên bát cấp đại ma thể sư, cũng hoặc là trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thể sư? Một liên tưởng đến chính mình trước đó từ trên người đối phương cảm nhận được qua khủng bố áp lực, lão bản liền không nhịn được giật nảy mình dùng mình một cái. Trong truyền thuyết đại ma thể sư à, cũng không phải cái gì người đều may mắn có thể gặp đến hết thảy 72 cái ma hạch cấp 5, 7 cái lục giai ma hạch, ngươi cho giá đi. Lâm Phong từ tốn nói, hắn chỉ là đem chính mình liệp sát ma hạch cấp 5 và lục giai ma hạch lấy ra. Về phần những thất giai đó và ma thú cấp 8 ma hạch, hắn nhưng không có lấy ra. Cửa hàng này lão bản khẳng định ăn không vô, ngược lại là như thế, quan trọng hơn là hắn không muốn làm quá mức dễ thấy, nhận người thay mắt. Đúng, đúng, tiền bối. Lão bản lúc này đã đem Lâm Phong định vị làm trong truyền thuyết đại ma thể sư, thái độ cung kính dị thường. Tiền bối ngài, những này ma hạch đều tràn ngập năng lượng, chất lượng 10 phần. Những này ngũ giai ma thú ma hạch một cái 10.000 điểm. Hết thể có 72 cái, 792,000 điểm. Ma thú cấp sa u ma hạch một cái 60.000 điểm, hết thể có 7 cái, 420.000 điểm. Giữa hai bên tăng theo cấp số cộng, tổng cộng là 1212,000 điểm. Nói xong lời cuối cùng sổ tự lúc, lão bản âm thanh đều run rẩy lên. Hơn 100.000 ma năng điểm A, cho dù là ở toàn bộ Nặc Diễm Thành, có được bực này tài phú người hoặc gia tộc cũng không cao hơn 10 cái. Ta muốn 2 cái ma tinh tạp tác dụng đồng đẳng với địa cầu ngân hành tạp. Lâm Phong Tử Tố nói, một cái bên trong 120.000, một cái khác bên trong 1.200.000 điểm. Vâng, tiền bối. Lão bản liên tục gật đầu, nói, tiền bối, ngài có thể chờ một lát chỉ chốc lát, lớn như thế quy mô ma năng điểm đã cực kỳ đến ta quyền hạn, ta cần hướng tổng bộ bên kia xin phép một chút. Tiền bối ngài yên tâm, chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa là đủ. Lão bản gặp Lâm Phong nhíu mày, trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, ta cho ngươi 5 hơi thời gian. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Lão bản không dám có một tơ một hào lãnh đạm, lập tức vận dụng liên lạc ma tinh tạp và tổng bộ tiến hành liên hệ. Quả nhiên, hòa lao tấm nói tới giống như lúc, thời gian 3 cái hô hấp không có qua, liền có một cái râu tóc bạc trắng, người mặc tử thanh trường bảo lão nhân dưới chân đạp trên mỹ lệ ma pháp trận ngự không mà đến, hàng lâm ở cửa hàng này trước đó. Tôn quý đại cung phụng, ngài làm sao tới? Lao bản trông thấy này đạp không bay tới lão nhân, lập tức quá sợ hãi, cuống quýt tiến lên cung kính chào. Kệ sở thương hội làm Nặc Diễm Thành quy mô hình lớn nhất, thực lực mạnh nhất thương hội, kinh tế lợi ích trải rộng cả nước các nơi. Thật lớn như thế lợi ích, tự nhiên cần phải có cường giả tiến hành bảo hộ. Vì vậy, Kệ sở thương hội lấy cực cao đại giới thuê 5 vị đại ma thẻ sư, làm chính mình cung phụng. Mà cái này Nibbs, chính là ngũ đại cung phụng đứng đầu, thực lực cường đại nhất một cái. Theo như truyền thuyết, hắn là một tên bắt cấp đại ma thẻ sư, ha ha. Nibbs cười ha ha, hòa ái nói, ta nghe nói trong thành tới một cái rất có ý tứ tiểu hữu, vừa vặn ta nhàn rỗi không có chuyện gì có thể làm, liền thuận tiện tới quen biết một chút. Nói, hắn xoay chuyển ánh mắt, quang tại Lâm Phong trên thân, cười nói, chắc hẳn nhất định là vị tiểu hữu này đi. Quả nhiên, anh hùng xuất thể ưu niên à, ta nhìn thấy ngươi cũng cảm thấy ta đã lao, là thời điểm rời khỏi giang hồ, đem lịch sử võ đài tặng cho các ngươi. Tiền bối, ngài quá quá khen. Lâm Phong hướng về phía Ni Vật khẽ không người, xem như chào. Hắn có thể cảm giác được Ni Bột thực lực rất mạnh, thực lực có thể so ảnh cấp cường giả, nhưng hắn cũng không có làm sao để ý dù sao, đối với hắn vẫn là không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. Tiểu hữu, cũng là người duy nhất một lần bán ra 72 cái ma hạch cấp 5, 7 cái lục giai ma hạch. Ni Bột một bên ngưng thần đánh giá Lâm Phong, vừa cười hỏi. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, không nghĩ tới lấy hắn bắt cấp đại ma thẻ sư tu vi đều không cảm ứng được Lâm Phong bất luận là sóng năng lượng nào, cái này đối với hắn mà nói quả thực là khai thiên tích địa lần đầu. Ta muốn vâng. Lâm Phong gật gật đầu, tiền bối, ta còn có một ít chuyện muốn làm, còn hy vọng ứng, tiểu hữu ngươi yên tâm, chúng ta là mở cửa làm ăn, một mực kiếm tiền, mặc kệ hắn. Ni Bột cười lớn từ trong túi móc ra hai tấm ma tinh tạp. Tiểu hữu, dư A theo ngươi yêu cầu. Tử sắc trong thẻ ma tinh có 120 vạn, lục sắc trong thẻ ma tinh có 1 vạn 2. Đa tạ. Lâm Phong tiếp nhận ma tinh tạp, nói ra. Cáo tử. Hắn quay người đi ra cư AHNZ, đỡ dậy đứng ở lối vào cửa hàng đã sớm nhìn mắt trợn tròn lão nhân, hướng phía nơi xa đi đến. Đại cung phụng lão bản vừa muốn nói chuyện, lại bị Ni Bột phất tay cắt ngang. Ngươi lần này làm rất tốt, ta sẽ vì ngươi ghi lại một công. Đa tạ đại cung phụng. Lão bản nhếch miệng cười to. Tuổi con nhỏ, lại có được thực lực đáng sợ như thế và tính cách, không biết là phương nào đại thế lực dốc sức bồi dưỡng thiên tài. Ni Bột nhìn qua Lâm Phong đi xa bóng lưng, nói một mình nói ra. Hán phi thường muốn theo đi lên hỏi thăm một chút đối phương lai lịch, như thế có thể lời nói, tốt nhất có thể kết giao bằng hữu. Đương nhiên, nếu như có thể đem đối phương kéo vào kẻ sở thương hội, càng là hoàn mỹ bất quá. Hắn cũng biết phàm là thiên tài tính tình đều rất cổ quái, hắn những năm này kinh lịch trải qua sự tình quá nhiều, đương nhiên sẽ không làm ra theo dõi loại hình cử chỉ lỗ mãng. Hẳn là sẽ còn gặp lại đi. Ni Bột nói ra. Lâm Phong vị lão nhân đi vào một nhà ma tạp cửa hàng, ở chỗ này, trưng bày đủ loại, đủ mọi màu sắc mỹ lệ tạp phiến, đẹp không sao tả xiết. Các ngươi hai cái thối ăn mày cút xa một chút lao tử xem lại các ngươi liền phiền một cái cánh tay lớn bằng thô. Phần eo tròn trịa rắn chắc đại hán hướng về phía Lâm Phong hai người quát. Hán không phải người khác, chính là Lâm Phong lần thứ nhất nhìn thấy lão nhân thơ y điếm đem Lâm Phong theo cư AHNZ một chân đạp đến trên đường người kia. Mắt chó coi thường người khác Lâm Phong rõ ràng cảm giác được lão nhân thân thể run rẩy, hán dùng lực vô vô lão nhân bả vai, ra hiệu hắn không cần sợ hãi, sau đó quay người đối tráng hán lạnh lùng nói ra.